Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2599, 3 phút chân nam nhân versus 3 phút chân ma đế. Góc truyện audio.com, ma đế ngạc một mặt mộng bức, chấm, ta đặc mã cũng chỉ là dùng tinh thần lực hướng ngươi phần lưng xăm người bên trên nhẹ nhàng như vậy quét qua, ngươi liền cho ta tới như thế một bộ đầy đủ liên hoàn tao thao tác. Mà lại càng làm hắn để ý là vừa rồi, sổ đen một, liệt biểu bên trong, có phải hay không có cái gọi. Hà chỉ ma đế, tài khoản chợt lóe lên, vị này ma tông bên trong truyền thuyết cấp ma đế, đừng nói cho ta bá Tống Huyền Thánh trả tiếp xúc qua hà chỉ ma đế. Ma đế ngạc trong lòng phun lên một loại dự cảm không tốt. Đồng thời, hắn lại có loại muốn tìm cơ hội cùng ma tông truyền kỳ ma đế. Hà chỉ tiền bối, tâm sự dục vọng, cùng ở tại sổ đen, liệt biểu bên trong, hắn có lẽ có thể cùng hà chỉ ma đế liên tuyến. Nhưng là ma đế ngạc không có thời gian đem ý nghĩ của mình hóa thành hành động. Tống Thư Hàng lợi dụng quần chủ, server đặc quyền cho hắn gửi đi cái kia số liệu bao, đã đến sổ sách. Một đợt cực lớn đến không cách nào đơn thuần dùng, tính toán đơn vị, đi đo lường tính toán số liệu cưỡng ép quán vào đến trong đầu của hắn. Bởi vì có, 3 phút chân nam nhân, trạng thái thêm thành Tống Thư Hàng lúc này ước tương đương gần phân nửa bạch tu có thể mượn cựu U Chúa Thể quyền hạn một hơi đem trong đầu của mình tất cả rác rưởi tin tức cường quán hướng ma đế ngạc. Những thứ này rác rưởi tin tức bao quát nhưng không giới hạn trong tam nhãn tiền bối đã từng kém chút nhượng hắn sụp đổ. Chư thiên vạn giới giảng pháp vấn đề phản hồi, tin tức cùng về sau, nhân tạo cự nhân thế giới tin tức bao còn có hắn chấp trường cựu U thế giới về sau thông qua. Giám sát cựu U quyền hành, lấy được rất nhiều cựu U tà ma nhóm sinh hoạt mảnh vỡ tin tức. Mà lại, vì để tránh cho ma đế, ngạc từ nơi này chút rác rưởi trong tin tức tìm thấy được tình báo hữu dụng, Tống Thư Hàng trả cố ý đem tất cả tin tức đánh tan, lặp đi lặp lại cắt chém, để chúng nó trở thành triệt để vô dụng rác rưởi mảnh vỡ. Trước lạ sao quen, Tống Thư Hàng đã không phải là lần thứ nhất đối với địch nhân sử dụng loại này rác rưởi tin tức cường quán đả kích rất thuần thục, hiện tại hắn mỗi lần đều có thể tại cường quán thủ pháp bên trên gia tăng một ít sáng tạo cái mới. Không có cựu U Chúa Thể quyền hạn gia trì, lập tức tiếp thu cả cái cựu U thế giới rác rưởi tin tức ai cũng đừng nghĩ chống đỡ, liền xem như ma đế cũng giống vậy. A, đây là cái gì quỷ đồ vật? Ma đế ngạc chỉ cảm thấy sọ não đau đớn một hồi. Huyễn thuật, không đúng, đây không phải huyễn thuật mà là chân thực số liệu tin tức cưỡng ép quán nhập trong đầu của hắn. Cái này đợt tin tức khổng lồ trình độ, liền trường sinh giả cũng rất khó ăn tiêu. Ma đế, ngạc đại não cùng thần thức điên cuồng vận chuyển, nhưng căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa nhiều như vậy tin tức mảnh vỡ. Mà lại những thứ này rác rưởi tin tức mảnh vỡ bên trong, có rất nhiều làm ma đế. Ngạc im lặng đồ vật. Tỉ như cả một cái tiểu thế giới sinh vật ăn uống ngủ nghỉ sinh sôi tư thế, còn có đê giai cựu U tà ma nhóm ngu xuẩn dục vọng. Những thứ này số liệu tin tức với hắn mà nói không dùng được, chỉ có thể như bệnh độc một dạng chiếm lấy trong đầu của hắn. Ma đế, ngạc trên đầu bốc lên một mảnh khói trắng, sọ não gần như đứng máy. Góc truyện audio.com, trường sinh giả cấp bậc chiến đấu chính là hiểm ác như vậy, mỗi một cái tiếp xúc, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái đồ án bên trong, đều có thể ẩn giấu đi sát cơ. Tại vô cực ma tông thành viên trong mắt xem ra, bá Tống Huyền Thánh hiện thân cùng nhà mình tông chủ giằng co, bá Tống bạo y, sau đó nhà mình tông chủ đột nhiên liền ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm. Về phần ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, tất cả vô cực ma tông đệ tử vẫn còn một mặt mộng bức trạng thái, ai cũng nhìn không hiểu. Trường sinh giả ở giữa chiến đấu cứ nhiên như thế quỷ dị cùng đáng sợ sao? Rất thống khổ đi, nhưng là ngươi bây giờ thừa nhận thống khổ chỉ là ta tiếp nhận một phần nhỏ mà thôi. Tống Thư Hàng bắt trước tam nhãn tiền bối ngữ khí, đọc lấy lúc trước tam nhãn tiền bối lời kịch. Mà lại, ở một bên niệm lời kịch lúc hắn đã tại thừa cơ thi triển cái thứ hai pháp thuật. Cường giả giám định thuật, sinh tử vật lộn cũng không phải hiệp chế hình thức thừa dịp địch bệnh muốn địch mệnh. Thừa dịp ma đế, ngạc ở vào đứng máy thống khổ thời điểm Tống Thư Hàng nắm lấy thời cơ chính là một đợt liên chiêu. Lần này, hắn không có mượn dùng, nho ra thánh nhân chi nhãn. Đến thi triển, cường giả giám định thuật nho ra thánh nhân chi nhãn thuộc tính cùng cỗ này Tống Pho phân thân không quá xứng đôi. Sở dĩ Tống Thư Hàng chỉ có thể dựa vào bản thân bản sự đến thi triển. Mang thai ngưng thị, dù sao có cựu U Chúa Thể quyền hạn cùng pháp tắc gia trì, hiệu quả sẽ không kém đi nơi nào. Một đạo làm chư thiên vạn giới cùng cựu U thế giới đều run rẩy quang mang, bắn về phía ma đế. Ngạc, trong hư không cựu U thế giới pháp tắc vận chuyển, phát ra một chủng loại giống như đại đạo thanh âm, than nhẹ, như thế nào hiếu, như thế nào yêu, biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Tại cựu U thế giới phối âm bên trong, không ai có thể đánh bại cựu U chúa tể. Mà lại, tại mang thai ngưng thị thả ra trong nháy mắt Tống Thư Hàng hay dùng. Cửu U chúa tể quyền hạn, khóa cứng không gian, không cho đối phương dùng không gian lực lượng cơ hội tránh né. Chiến đấu trước khóa kín không gian, loại này chân chính đại lão nhân vật cơ bản thao tác hắn Tống Mỗ Nhân rốt cục cũng thể nghiệm một thanh. Thánh nhân mang thai ngưng thị, ma đế, ngạc thống khổ ôm đầu, hắn đem hết toàn lực na di thân thể, rốt cục hiểm tránh khỏi cái này nói mang thai ngưng thị quang mang. Thành công, thấy mình thành công né qua tia sáng về sau, ma đế. Ngạc trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tốt tại hắn đối bá tống, mang thai ngưng thị, sớm đã có đề phòng, sở dĩ tại bá tống lên tay thi triển chiêu này bí pháp thời điểm, liền làm tốt chiến thuật né tránh tư thế. Ma đế, ngạc dùng sức vuốt huyệt thái dương, rác rưởi tin tức cường quán mang tới tổn thương, hắn đã từng bước tiếp nhận mang thai ngưng thị quang mang hắn đã né qua. Hiện tại cuối cùng đã tới hắn phản kích thời điểm, bá tống. Cắn chặt răng, ăn ta vô cực đại đạo uy lực. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên hắn giác quan thứ 6 truyền đến kịch liệt nguy hiểm tín hiệu. Tại thần trí của hắn phạm vi bên trong, hắn nhìn đến cái kia nói bị bản thân tránh thoát khỏi đi. Mang thai ngưng thị quang mang, cứ nhiên quỷ dị lượn quanh cái vòng, một lần nữa trở về. Ma đế, ngạc, ngọa thảo, cái quỷ gì? Nho ra thánh nhân mang thai ngưng thị còn mang rẽ ngoặt công năng. Cửu U chúa tể quyền hạn cường hóa bên dưới. Mang thai ngưng thị tia sáng, góc truyện audio.com, tốc độ nhanh bực nào tại ma đế, ngạc vừa cảm ứng được nguy hiểm lúc cái này nói vòng quanh ngưng thị tia sáng, đã đánh trúng phía sau lưng của hắn. Làm ngươi tải, nhìn, đến quang mang này thời điểm, ngươi liền đã trúng chiêu. Đề các đường hình lá giám định thần công, lúc này, bá tống huyền thánh thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi là cái thứ hai làm cho ta xử xuất một chiêu này tồn tại. Nếu như vừa rồi, đề các đường hình lá giám định thần công, không trúng lời mà nói Tống Thư Hàng còn có đến tiếp sau thủ đoạn tam giác đều tuyến giám định thần công cùng Archimedes xoắn ốc tuyến giám định thần công, vận sức chờ phát động. Luôn có một cái sẽ thích hợp ma đế, ngạc, tê, ở đây tất cả vô cực ma tông đệ tử, hít vào ngụm khí lạnh. Sẽ rẽ ngoạt, cường giả giám định thuật bá Tống Huyền Thánh đây là đi đến con đường của người khác, để cho người khác căn bản không đường có thể đi. Tê, ma đế, ngạc đồng dạng hít một hơi lãnh khí, bụng của hắn bắt đầu bành trướng. Mùi vị quen thuộc phối phương, quen thuộc chán ghét cảm giác cách trương.